Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 636: Sát quỷ quyết. Lúc này, bà cụ kia mới đi vào trong nhà lớn tiếng quát nạt. Bây giờ là lúc mẹ của cậu cần nghỉ ngơi. Cậu chạy vào đây làm bậy cái gì thế? Có để cho mẹ cậu được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng không? Cậu không muốn mẹ cậu khỏe lên hả? Thế gian bất đắc dĩ rốt cuộc cũng không đến nhịn nổi nữa. Cuối cùng thì ai mới là người không muốn mẹ tôi khỏe lên? Là ai vẫn luôn cản trở mang bãi đi trừ tà chứ? Tiếng hét to của hai người đã khiến người phụ nữ gầy yếu trên chiếc giường kia càng hoảng sợ hơn. Bà ấy che hai tay lại và bắt đầu la hét, thân thể vặn vẹo một cách quỷ dị, rung lẩy bẩy. Đầu của người phụ nữ đột nhiên co giật mạnh, vẻ mặt của bà ấy cũng nhanh chóng biến đổi, lộ ra một nụ cười dữ tợn, vô cùng đáng sợ. Tay chân của bà ấy bò trường như một con thú hoang, rồi đột nhiên nhảy dựng lên, nhe răng há miệng, phát ra từng tiếng gầm gừ. Thân thể gầy gò kia đã bạo phát một lực lượng mạnh mẽ không ngờ, muốn nhảy xổ lên lưng của thế gian bất đắc dĩ và mở mồm cắn xé. Tất cả mọi người trong phòng livestream đều bị dọa đến ngây ngẩn cả người. Bởi vì thế gian bất đắc dĩ đang quay lưng về phía giường và cãi nhau với bà cụ kia, và anh ấy cũng hơi hạ thấp tay cầm điện thoại nên ống kính đã vừa lúc hướng về phía chiếc giường phía đằng sau. Vừa vặn đã thu lại toàn bộ hình ảnh biến hóa quỷ dị của mẹ anh ấy trên chiếc giường đó. Chỉ trong thời gian vài giây ngắn ngủi, người phụ nữ có vẻ mặt chết lặng kia đã biến đổi trở nên đáng sợ kỳ lạ. Trên màn hình lập tức bị một đống dấu hỏi chấm với dấu chấm than chiếm cứ. Nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ kia đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của thế gian bất đắc dĩ mà anh ấy lại hoàn toàn không phát hiện ra để đề phòng, thì tất cả khán giả đã gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Ngay lúc mọi người nghĩ rằng sẽ nhìn thấy cảnh tượng thế gian bất đắc dĩ bị người phụ nữ kia gặm cắn đến quay cuồng trên mặt đất, thì một giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên. Giọng nói của Cố Chi Tang cực kỳ rõ ràng truyền ra từ loa điện thoại, vang lên từng câu từng chữ. Thần sư sát phạt, không tránh hào cường, trước giết ác quỷ, sau chém giả quan. Thần nào không phục, quỷ nào dám cản, lập tức tuân lệnh. Nghe thấy tiếng niệm chú của Cố Chi Tang thì thế gian bất đắc dĩ cũng có chút nghi hoặc. Anh ấy quay đầu lại theo bản năng thì đã nhìn thấy một khuôn mặt dữ tợn gần trong gang tấc, thậm chí anh ấy còn cảm nhận được một luồng hơi thở phun thẳng vào mặt mình. Trong khi anh ấy bị dọa choáng váng, con người chấn động vì bị hoảng sợ, cổ họng sắp hét lên vì sợ hãi, thì cơ thể đang nhảy dựng lao về phía anh ấy đột nhiên khựng lại, bay ngược ra ngoài với bộ dạng không được tự nhiên cho lắm, dường như đã bị một lực lượng vô hình nào đó đánh bay. Thân thể của mẹ anh ấy lại một lần nữa ngã xuống giường, giãy giụa gào thét, âm thanh gầm gừ đáng sợ, khiến da đầu người khác phải tê dại. Nhưng cho dù thân thể kia có lộ ra vẻ mặt hung ác như thế nào, dùng sức đến mức cổ và trên trán nổi gân xanh rõ nét, thì thân thể của mẹ anh ấy vẫn bị đè chặt trên giường như có một ngọn núi lớn vô hình áp chế bên trên vậy, không thể nào thoát ra được. Thế gian bất đắc dĩ, còn chưa kịp hét to thì đã phải nuốt trở về. Anh ấy nâng di động lên nhìn vào màn hình thì cũng bị đôi mắt lạnh thấu xương bộc lộ rõ mũi nhọn của Cố Chi Tan làm cho kinh sợ. Nghiệt sức, còn chưa cút ra ngoài sao? Cố Chi Tan một tay bấm pháp quyết, một tay niệm chú, dùng âm thanh để truyền lực lượng của mình sang bên kia màn hình. Vừa rồi cô đã thi triển một đoạn khẩu quyết có quy lực mạnh nhất trong đạo gia, sát quỷ quyết. Mặc dù thứ bám vào thân thể của mẹ thế gian bất đắc dĩ không phải là quỷ quái trong nước, nhưng những thứ này đều là do âm khí dơ bẩn và u ám tạo thành. Về bản chất thì chúng nó đều sợ hãi lực lượng chí dương. Sát quỷ quyết là khẩu quyết có quy lực lớn nhất trong đạo pháp, là chú thuật có năng lượng chí dương mạnh nhất. Quả nhiên, khẩu quyết này cũng có tác dụng đối với ma vật bám trên người mẹ của thế gian bất đắc dĩ. Cô nhìn về phía người phụ nữ bị đè chặt trên giường, nhưng vẫn gào thét chói tai, rồi cười lạnh một tiếng. Thứ đồ dơ bẩn không dám lộ mặt, giấu đầu lòi đuôi gì mà lại dám đến đất nước này, dương oai vậy? Cô vừa dứt lời thì lại bắt đầu dùng tay kết ấn, một lần nữa muốn thi triển thuật pháp trừ tà giết quỷ chính thức, thì ma vật bám trên người của mẹ thế gian bất đắc dĩ đã cảm ứng được hơi thở nguy hiểm nên lập tức ẩn nấp vào sâu bên trong thân thể của bà ấy. Mẹ của thế gian bất đắc dĩ dần dần bình tĩnh lại, vốn dĩ thân thể của bà ấy đã rất gầy yếu mà lại phải trải qua một loạt hành động mạnh vừa rồi nên đã chảy đầy mồ hôi và kiệt sức đến mức ngất xỉu. Thế gian bất đắc dĩ cuốn quýt chạy đến cẩn thận đỡ mẹ mình. Vừa quay đầu lại thì anh ấy cũng nhìn thấy bà ngoại giả kia cũng bị dọa sợ và ngã ngồi ở trước cửa phòng. Nhìn bộ dạng của bà ấy thì có vẻ như cũng bị hoảng sợ, không ngừng dùng tay vẽ hình chữ thập trước ngực, miệng lẩm bẩm Giêsu phù hộ và một số câu gì đó mà anh ấy nghe không hiểu. Có một số khán giả hiểu biết về giáo phái nước ngoài đã nói rằng những gì bà ấy đang lẩm bẩm là mấy câu trừ tà trong sách Khải Huyền hoặc là giáo lý tin mừng, thường được sử dụng bởi các linh mục trong các nghi lễ trừ tà bên phương Tây. Chương 637 Báo ứng. Nhìn những bình luận phổ cập kiến thức trong phòng livestream thì thế gian bất đắc dĩ đã cười lạnh một tiếng. Không phải bà đã nói trên người của mẹ tôi không có ma quỷ hay sao? Vậy thì bây giờ bà đang sợ cái gì thế? Bà đang căng thẳng gì vậy? Bà cụ nhìn về phía người phụ nữ đang dần dần yên ắng hơn ở trên giường, tâm trạng hoảng loạn và bối rối của bà ấy cũng từ từ bình tĩnh lại. Tuy rằng trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng bà ấy vẫn cố gắng chống dậy, đứng lên rồi mạnh miệng nói: "Tôi không hiểu cậu đang phát điên cái gì. Cậu vừa đến đây đã dọa mẹ cậu biến thành bộ dạng như thế này rồi. Cậu đúng là đồ con gái bất hiếu. Nhanh cút đi, mau cút khỏi nhà tôi đi." Giọng nói của thế gian bất đắc dĩ cực kỳ kiên định. "Đương nhiên là tôi sẽ đi rồi. Tôi còn muốn mang mẹ tôi đi cùng nữa. Bà đã lừa gạt gia đình chúng tôi nhiều năm như vậy rồi. Thật ra bà vốn dĩ không phải là người thân của mẹ tôi. Bà chỉ là một tên tội phạm lừa đảo, vô sĩ, độc ác đã ra tay tàn nhẫn với gia đình chúng tôi. Bà hại mẹ tôi trở thành bộ dạng không ra người, không ra quỷ như thế này, còn muốn hủy hoại toàn bộ tiền đồ của tôi nữa. Chẳng nhẽ trái tim của bà là tảng đá sao? Tóm lại, tôi sẽ không bao giờ để bà lừa gạt gia đình chúng tôi nữa. Không bao giờ để cho bà có cơ hội làm tổn thương đến mẹ của tôi nữa. Bà cụ nghe được những câu nói này của anh ấy thì vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Tất cả đều có thể nhìn thấy vẻ bối rối, hoảng loạn và sợ hãi của bà ấy. Trước kia, bà ấy thường xuyên cảm thấy lo lắng, bất an, sợ mọi thứ bị bại lộ, sợ rằng những gì bà ấy làm sẽ bị người ta phát hiện ra. Tuy nhiên, một vài năm sau đó, mười mấy năm sau đó, thậm chí còn càng lâu hơn, chuyện này vẫn không hề bị ai phát hiện, nên bà ấy đã dần dần yên tâm. Bây giờ, mọi việc đã độc ác, tâm tư dơ bẩn, ẩn giấu trong lòng bà ấy, đột nhiên bị vạch trần, nên bà ấy vô cùng luống cuống. Toàn bộ đầu óc của bà ấy bây giờ chỉ là rốt cuộc, thế gian bất đắc dĩ đã biết được chuyện này từ chỗ nào, biết được bao nhiêu rồi. Bà ấy lắc đầu phủ nhận. Cậu... Thằng bé này cũng điên rồi sao? Cậu đang nói bậy bạ, nói khô nói dượng gì thế? Đúng lúc này, giọng nói của Cố Chi Tang cũng truyền ra từ loa điện thoại. Bà cụ à, chuyện này có phải là lời bậy bạ hay không thì trong lòng bà hiểu rõ nhất rồi. Người làm chuyện gì thì có ông trời đang nhìn đấy. Nếu bà còn yêu thương con gái và cháu trai ruột thịt nhà mình thì hãy tích chút âm đức cho bọn họ đi. Ai? Rốt cuộc ai đang nói chuyện? Trong lúc tâm lý vốn dĩ đã cực độ hoảng hốt của bà cụ rốt cuộc không thể bình tĩnh nổi nữa, càng ngày càng sợ hãi và bồn chồn hơn, thì Cố Chi Tang đã cười lạnh một tiếng. Nhìn tướng mạo hiện tại của bà thì tôi đã biết chuyện rồi. Vào khoảng 10 năm trước, bà đã không nhịn nổi, bắt đầu đi hỏi thăm tin tức của con gái ruột nhà mình. Cô con gái kia cũng có một đứa con trai, nhưng mà cuộc hôn nhân của cô ấy cũng không suôn sẻ lắm. Sau này vì đứa con trai kia không chịu tu tâm dưỡng tính, rất có thể sẽ không đỗ nổi đại học, nên trong lòng bà lại càng lo âu và không cam lòng hơn. Cho nên bà đã chuyển mục tiêu đến bạn khán giả ngỏ lời xin giúp đỡ này. Bà giả vờ đến nhà của anh ấy với lý do canh chừng anh ấy ôn tập. Nhưng trên thực tế, bà đã dùng thủ đoạn đê tiện trên thân thể của anh ấy để chuyển đổi kiến thức đã tích lũy nhiều năm của anh ấy sang một người khác. Cũng chính là bà đã thay đổi cuộc đời vốn dĩ bằng phẳng và rực rỡ của anh ấy. Tuy nhiên, bà làm như vậy rồi nhưng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, lại còn muốn hãm hại anh ấy thêm một lần nữa. Trong lúc bà cụ đang không ngừng lắc đầu, không muốn thừa nhận chuyện này, thì Cố Chi Tang đã cười khẽ một tiếng rồi nói, bà không muốn thừa nhận chuyện này cũng không sao. Người ở cùng một thành phố, đồng thời cũng tham gia vào một đoàn đội cạnh tranh dự án thầu với công ty của anh ấy, thì cũng chỉ có một vài người phù hợp, số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay thôi mà. Chỉ cần tôi nhìn thấy tướng mạo của người đó, thì sẽ ngay lập tức nhận ra được ai là cháu của bà. Bà còn cảm thấy bản thân có thể che giấu được sao? Đã có hành vi trộm cắp thì chính là kẻ trộm. Đã đánh cắp cuộc đời và hạnh phúc của người khác thì cũng nên trả lại cho người ta rồi. Giọng điệu bình tĩnh của cô đã hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến tâm lý cuối cùng của bà già kia. Bà cụ cuối cùng đã phát hiện ra, hóa ra giọng nói của Cố Chi Tang là phát ra từ điện thoại di động của thế gian bất đắc dĩ. Bà ấy biết người phụ nữ kia có thể đào ra được bí mật ẩn giấu mấy chục năm của mình, còn hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện, vừa rồi còn trấn áp được ma vật trong cơ thể của mẹ thế gian bất đắc dĩ, thì chắc chắn cô không phải là một người bình thường. Bà ấy luôn lo lắng, cẩn thận che giấu mọi chuyện trong nhiều năm như vậy mà cuối cùng vẫn bị bại lộ. Bà cụ không cam lòng chút nào. Trong lòng bà ấy tràn ngập uất hận, bà ấy chống khung cửa, nâng dậy thân thể đang run rẩy của mình rồi gắt gao trừng mắt nhìn thế gian bất đắc dĩ. Cậu đừng cảm thấy gia đình mấy người uất ức, cũng đừng cảm thấy mẹ của cậu bị oan khuất. Đây là nhà mấy người nợ tôi, cũng nợ chồng và con gái của tôi. Nếu nói đến hành vi độc ác, ăn trộm ăn cắp thì cũng là đám người đê tiện bên nhà ngoại của mấy người hại thảm gia đình tôi trước. Tôi chỉ trả thù lại mấy người mà thôi. Tôi chỉ lấy lại những thứ vốn dĩ nên thuộc về con tôi mà thôi. Đây là báo ứng của gia đình các người. Thế gian bất đắc dĩ. Chương 638, câu chuyện của bà cụ họ Hạ 1. Có lẽ vì biết hành vi của mình không thể giấu giếm thêm được nữa, và cũng có khi bởi vì bà ấy đã kìm nén chuyện này quá lâu rồi. Nên sau khi bị Cốt Chi Tan vạch trần, thì bà cụ vẫn cố gắng chống đỡ thân thể đang run rẩy, dựa người vào khung cửa, trên mặt lộ ra một nụ cười vặn vẹo, chứa đầy quán ngẩn xen lẫn sảng khoái. Cậu cảm thấy mẹ cậu đáng thương sao? Nhưng đây đều là báo ứng do cha mẹ ruột của cô ta gây ra. Bà ấy run rẩy kể lại chân tướng sự việc đối với hai đứa trẻ mà tất cả mọi người đang vô cùng quan tâm. Tổ tiên nhà bà cụ có họ là Hạ. Ngược về khoảng thời gian mấy chục năm trước, thì gia đình bà ấy cũng là một phú hộ giàu có nổi tiếng một phương trời. Tổ tiên nhà chúng tôi là thương nhân buôn bán muối, có góp vốn ủng hộ quốc gia từ thời chiến loạn, cho nên cũng được coi như là một gia đình doanh nhân yêu nước. Tuy rằng sau này có hơi xuống dốc một chút, nhưng tài sản và danh vọng đã tích lũy ở địa phương vẫn còn đó. Bà cụ họ Hạ từ từ kể ra, giọng nói khàn khàn vang lên, cùng đôi mắt đục ngầu toát ra vài phần hoài niệm. Đến thế hệ của tôi, bởi vì trong nhà có thân thích tị nạn ở nước ngoài, lúc xảy ra chiến tranh, bình thường cũng hay thư từ qua lại. Bọn họ thường xuyên viết thư gửi về, nói đến sự phát triển tiên tiến ở bên nước ngoài, làm cho tôi rất khát khao được đến đó. Cho nên, vào năm 14 tuổi, tôi đã bay sang nước ngoài, nương tựa thân thích bên đó. Lúc ở bên kia, tôi đã gặp chồng của tôi và yêu ông ấy từ cái nhìn đầu tiên, hứa hẹn ở bên nhau suốt đời. Mẹ của chồng tôi là một trong những người ra nước ngoài tị nạn thời chiến tranh xảy ra. Sau đó, bà ấy đã kết hôn với một người nước ngoài ở địa phương và sinh ra chồng tôi. Theo như lời kể của bà cụ họ Hạ, thì trên người chồng bà ấy có một nửa huyết thống người ngoại quốc, một nửa huyết thống Trung Quốc. Cho nên ngũ quan và các đường nét trên khuôn mặt của ông ấy có góc cạnh hơn người Trung Quốc truyền thống. Thân hình của ông ấy cũng cao lớn hơn, ngoại hình tuấn tú, hơn nữa còn đối xử với bà ấy vô cùng tốt, quả thật là một người yêu hoàn mỹ. Thời gian yêu đương với ông ấy ở bên nước ngoài là thời kỳ đẹp đẽ nhất mà cả đời này bà ấy khó có thể quên nổi. Sau này, bệnh tình của cha bà ấy rất nguy kịch nên bà ấy đã phải vội vã trở về nước. Lần trở về đó, trong nhà đã kiên quyết không đồng ý bà ấy ở lại nước ngoài. Một bên là người cha đã nuôi dưỡng bản thân mười mấy năm, một bên là người yêu mà mình luôn ngưỡng mộ trong lòng. Cô gái trẻ tuổi đã đứng giữa những lựa chọn đau khổ và rối rắm. Trùng hợp thay, lúc đó là thời điểm đầu những năm 60, quốc gia nơi bà ấy đang ở đã diễn ra làn sóng tẩy chay rộng lớn đối với những kiều bào Trung Quốc ở đó. Người yêu và bà ấy đều có một số đặc điểm của người phương Đông nên cũng bị xa lánh trong trường học. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ thì chồng của bà ấy đã từ biệt mẹ mình cùng bà ấy quay về nước. Cô gái trẻ tuổi vô cùng kích động, tâm tư nhảy nhót chờ mong, không ngừng tưởng tượng về cuộc sống tương lai khi quay trở về đất nước. Nhưng bà ấy không bao giờ tưởng tượng nổi, sự thật diễn ra theo hướng khác biệt hoàn toàn với những gì bà ấy đã suy nghĩ. Sau khi trở về nước, thì hai người đã được sắp xếp vào học tiếp ở một trường đại học tại địa phương. Và cũng chính ở trong ngôi trường này, hai người bọn họ đã kết bạn với ông ngoại và bà ngoại ruột của Thế Gian Bất Đắc Dĩ. Nói đến chỗ này thì trong mắt của bà cụ họ Hạ lập tức bừng lên sự hận thù sâu sắc. Con người dưới cặp kính lão của bà ấy đảo một vòng, dừng lại trên người của Thế Gian Bất Đắc Dĩ và nghiến răng nghiến lợi nói: Nếu tôi sớm biết rằng hai tên cầm thú kia vô sĩ như vậy, thì vào năm đó, lúc tôi nhìn thấy bọn họ lần đầu tiên thì chắc hẳn nên nhổ thẳng một ngụm nước bọt vào mặt của bọn họ. Theo lời kể của bà ấy thì bốn thanh niên cùng độ tuổi đã lập tức trở thành bạn bè tốt của nhau. Hai cặp đôi cùng tổ chức kết hôn với nhau. Tuy rằng không dám phô trương, nhưng nghi thức kết hôn vẫn tuân thủ theo truyền thống của Trung Quốc. Nhưng trong lòng hai cặp đôi đều rõ ràng, bọn họ là phù dâu phù rể của nhau. Sau khi kết hôn, bà ấy và chồng đã có một đoạn thời gian vô cùng hạnh phúc, nhưng lại cực kỳ ngắn ngủi, chỉ có khoảng 2 năm. Bà ấy làm việc văn thư ở văn phòng tổ dân phố, chồng bà ấy làm phóng viên ở một tòa soạn báo tại địa phương. Bởi vì đặc điểm nghề nghiệp nên chồng của bà ấy thường xuyên có thể nhìn thấy những sự việc bất công, đen tối, lạc hậu và ngu ngốc trong xã hội. Những việc này hoàn toàn khác hẳn một trời một vực với nền giáo dục mà ông ấy được dạy bên nước ngoài từ nhỏ đến lớn. Chương 639, câu chuyện của bà cụ họ Hạ 2. Đặc biệt, vào thời điểm đó, có một số người đã nổi dậy, tự tạo lập một số đội lính nhỏ. Có không ít phần tử trí thức đã từng ra ngoài du học đều bởi vì đang giữ một số sách vở có nội dung không ổn trong nhà hoặc là có hành vi tác phong xa hoa, lãng phí đều bị người trong những tổ đội kia tố giác. Thời điểm đó, có rất nhiều người đục nước béo cò, thực tế chỉ đơn giản là bọn họ ghét người giàu hoặc là người có tâm tư xấu xa, thích châm ngồi thổi gió. Đa phần những phần tử trí thức có học thức, có lý tưởng, không hề có lỗi cũng không làm gì sai, nhưng chỉ sau một đêm thì bọn họ đã bị đạp xuống bụi bặm. Sách và tranh trong nhà bị hủy hoại, đồ cổ trong nhà bị đập dở. Trên cổ bọn họ bị người ta treo đầy những băng rôn viết chữ phê phán màu đỏ, bị đẩy ra ngã tư để dân chúng phê bình, chửi rủa và mắng chửi. Chồng của bà ấy là một phóng viên tòa soạn báo nên cũng nhìn thấy thảm kịch của những người này. Trong lòng ông ấy không thể chấp nhận được, cũng có rất nhiều phẫn nộ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, gia đình bọn họ cũng là đối tượng chú ý trọng điểm, nên căn bản không dám biểu lộ bất cứ suy nghĩ gì trước mặt người ngoài. Chỉ là thỉnh thoảng, khi tụ tập ăn cơm với gia đình ông bà ngoại của Thế Gian bất đắc dĩ, thì chồng của bà ấy đã uống một ít rượu và cào nhào về sự việc kia. Ai ngờ được rằng, những người bạn tốt quen biết lâu năm lại trở mặt, bán đứng bọn họ. Gia đình ông ngoại của Thế Gian bất đắc dĩ từng có người tham gia quân đội, cho nên ông ấy cũng có một tiền đồ khá rộng mở, làm việc ở một cơ quan chính phủ tại địa phương. Bởi vì tuổi trẻ bợp chợp, nên ông ấy đã đắc tội với một số người. Đối phương muốn dặn ngã ông ấy và bậc cha chú đằng sau, nên đã mượn hành vi tác phong hàng ngày của ông ấy để dựng chuyện phê phán. Ngay lúc này, ông ngoại của Thế Gian bất đắc dĩ vì muốn rửa sạch hiềm nghi của bản thân, giúp gia tộc của mình thoát khỏi vòng xoáy đấu tranh, nên đã đưa ra một quyết định. Ông ấy đã tố cáo chồng của bà cụ họ Hạ. Ông ấy viết hết tất cả những lời phàn nàn, trút bực dọc, mấy lời cào nhào lúc say rượu của chồng bà ấy vào một bức thư tố cáo rồi gửi cho bên chính quyền. Ông ấy cũng bày tỏ rằng bản thân sẽ kiên quyết cắt đứt quan hệ với những người có tư tưởng không tốt như này. Hành động này đã đẩy cặp vợ chồng trẻ vào núi đao chảo dầu. Có bức thư tố cáo của ông ngoại Thế Gian bất đắc dĩ, nhóm lính nhỏ tự phát kia đã xông vào nhà của hai vợ chồng, lục soát ra một số lượng lớn sách nước ngoài và một vài ghi chép thơ ca bất mãn với chế độ, có bút tích được cho là của người chồng làm phóng viên tại tòa soạn báo của bà họ cụ Hạ. Có những bằng chứng kia cộng thêm việc thân phận con lai đặc biệt của chồng bà cụ họ Hạ, nên ông ấy đã lập tức bị kết án là phần tử xấu. Và bối cảnh gia tộc của bà cụ họ Hạ cũng có phần nhạy cảm ở thời điểm đó. Nhà bà ấy là gia tộc kinh doanh lớn, bản thân bà ấy cũng từng đi du học ở nước ngoài, cho nên bà ấy cũng là một đối tượng trong vòng nguy hiểm. Nhưng lúc đó, bà ấy vẫn có cơ hội thoát thân. Chỉ cần bà ấy làm hành động giống như ông ngoại của Thế Gian bất đắc dĩ, tự đi tố cáo chồng của mình. Lúc đó cha mẹ, thân thích, hàng xóm láng giềng đã chứng kiến bà ấy trưởng thành đều đến nhà để thuyết phục bà ấy. Bọn họ nói rằng tất cả mọi người đều làm như vậy con cái và cha mẹ còn tố cáo lẫn nhau nữa mà. Thậm chí chồng của bà ấy cũng cười khổ nói, em tố cáo anh y, làm như vậy thì em có thể bảo vệ được bản thân mình. Em chỉ là một cô gái thì làm sao có thể chịu đựng được sự tra tấn, dày dò như kia được. Anh sẽ không oán hận em, chỉ hận bản thân đã nhìn nhầm người, kết bạn với thứ lòng lan giả sói. Cuối cùng bà cụ họ Hạ đã không làm ra chuyện tố cáo chồng mình. Bà ấy đã quyết định sẽ cùng chung hoạn nạn với ông ấy. Nhưng bởi vì như vậy nên bà ấy cũng bị phán định là phần tử xấu. Vào thời điểm mới hơn 20 tuổi, hai vợ chồng đã cùng bị thuyên chuyển về nông thôn tiếp nhận cải tạo và sống trong chuồng bò. Lúc ở dưới nông thôn, bà cụ họ Hạ đã phải sống cực kỳ vất vả và gian khổ. Người trong thôn cũng sẽ không tìm hiểu sâu xem bạn đến đây với tội danh gì, cũng không cần biết bạn có bị oan uổng hay không. Bọn họ chỉ biết rằng những người bị đưa đến chuồng bò tiếp nhận cải tạo đều là người xấu, là những người đáng bị phỉ nhổ. Hai vợ chồng bà cụ họ Hạ sinh hoạt trong chuồng bò, ăn những thứ có chất lượng thấp kém nhất, làm nhiều công việc nhà nông nặng nhọc nhất. Mỗi tuần, bọn họ còn bị kéo ra cánh đồng lúa trống trải trong thôn, tiếp nhận việc cải tạo tư tưởng, thậm chí còn phải chịu đựng vũ lực của người dân. Vô số trứng thối, lá rau nát, thậm chí còn cả gạch đá đều được ném thẳng vào người bọn họ. Lúc đầu, nhà cụ họ Hạ còn cảm thấy nhục nhã, nhưng dần dần, thời gian lâu rồi thì bà ấy và chồng đã chết lặng. Chương 640. Câu chuyện của bà cụ họ Hạ ba. Trong quá khứ, bà ấy là một tiểu thư nhà giàu sống an nhàn, sung sướng. Sau khi xuống nông thôn cải tạo một năm, phải sống trong chuồng bò, thì tay và mặt của bà ấy đã trở nên thô ráp, các khớp ở tay chân cũng bị nhiều vết thương lớn nhỏ. Bọn họ cần phải liên tục sám hối về lỗi lầm của mình, bị đánh chửi, bị bắt nạt, cũng tuyệt đối không thể cãi lại. Việc đánh trả càng không được phép. Ở nơi này, bọn họ là những người có địa vị thấp kém nhất và không có tôn nghiêm nhất. Ngay cả những tên côn đồ bị dân làng khinh bỉ cũng có thể chạy đến chỗ bọn họ sống để đánh đập và đập dỡ đồ đạc mỗi khi tâm trạng của bọn chúng không tốt. Thậm chí còn có một lần, bà cụ họ Hạ đã suýt chút nữa bị người làm nhục. Nếu không phải chồng của bà ấy liều chết bảo vệ, thì có khi bà ấy đã gặp chuyện không may rồi. Mặc dù không bị sao cả, nhưng chuyện này đã trở thành bóng ma đen tối, vĩnh viễn hằn sâu dưới đáy lòng của bà ấy. Vì sự việc đó, trong lúc chồng của bà ấy đánh nhau với kẻ xấu, thì mắt cá chân của ông ấy đã bị gãy. Thời điểm đó, bọn họ chỉ được chữa trị qua loa, nên suốt quãng đời sau này, ông ấy đã bị thọt, lúc đi đường cực kỳ đau nhức. Điều khiến cho bà cụ họ Hạ không thể chấp nhận nổi, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng sợ hãi là suy nghĩ của mình. Trong thời gian quanh năm suốt tháng chịu đựng cải tạo và lao động, thì trong lòng bà ấy thậm chí còn sinh ra một ít ý tưởng, nếu như năm đó bà ấy tố cáo chồng mình thì có phải bây giờ không cần phải chịu tội như thế này không? Khi bà ấy nhận ra tư tưởng của mình nảy sinh ra suy nghĩ kia thì đã cảm thấy vô cùng suy sụp, thậm chí còn cảm thấy rất hổ thẹn, không thể đối mặt với chồng của mình. Đồng thời, cảm giác tội lỗi, áy náy với chồng đã luôn tra tấn bà ấy. Dưới góc nhìn của bà cụ họ Hạ, nếu bản thân bà ấy vào năm đó không dẫn chồng mình về nước, thì chắc hẳn bây giờ ông ấy vẫn còn được tự do tự tại bên ngoài. Đủ loại áp bức, oán hận, đau khổ, bao trùm đã khiến trạng thái tâm lý của bà cụ họ Hạ thay đổi rất nhiều. Bà ấy không còn là cô gái nhỏ dịu dàng, thích theo đuổi sự lãng mạn ngày trước nữa. Mỗi ngày bà ấy đều sống trong trầm cảm và suy sụp. Trong quá trình trải qua tất cả những đau khổ đó, thật ra điều mà bà ấy hận nhất không phải là những dân làng hay đội lính nhỏ đã mắng chửi đánh đập bọn họ, cũng không phải là tên xấu xa suýt chút nữa làm nhục bà ấy, mà chính là gia đình ông bà ngoại của thế gian bất đắc dĩ. Dưới góc nhìn của bà cụ họ Hạ, thảm kịch đau đớn của hai vợ chồng nhà bà ấy đều xuất phát từ việc tố cáo của ông ngoại nhà thế gian bất đắc dĩ. Người vốn dĩ nên bị thuyên chuyển xuống nông thôn, chấp nhận tất cả khổ cực, phải sống trong chuồng bò và chịu đựng mắng chửi, cũng là ông bà ngoại của thế gian bất đắc dĩ, chứ không phải là bọn họ. Hai vợ chồng bà cụ họ Hạ đã sống ở dưới nông thôn ước chừng khoảng 7 năm. Đến giữa những năm 70 thì càng ngày càng có nhiều thành phần trí thức bị thuyên chuyển về nông thôn, được sửa lại án sai, được trở về quê hương và phục hồi lại danh dự. Sau khi đã phí hoài toàn bộ thanh xuân ở dưới nông thôn, thì hai vợ chồng bà cụ họ Hạ rốt cuộc cũng nhận được tin tức chính thức vào năm 1974, thông báo bọn họ có thể được sửa lại án sai và trở về thành phố. Tin tức này đối với hai vợ chồng bà ấy có thể nói là chuyện vô cùng tốt lành, cũng là tâm nguyện và kỳ vọng lớn nhất của bọn họ trong nhiều năm qua. Chỉ là đối với chồng của bà cụ họ Hạ thì tất cả đã quá muộn rồi. Ông ấy phải chịu đựng rất nhiều khổ cực, làm việc nhà nông vất vả và bị phê phán trong nhiều năm như vậy, nên thân thể đã sớm lỗ lã suy sụp. Mắt cá chân của ông ấy bị tật, ngón tay bị gãy, một bên lỗ tai chỉ còn một nửa do bị người dùng mảnh thủy tinh sắc nhọn cắt vào khi đang chịu phê phán. Ngay cả khớp xương khớp tai của ông ấy cũng sẽ đau đớn khó chịu vào mỗi khi mùa đông đến hoặc vào những ngày mưa. Lúc đó chồng của bà cụ họ Hạ đã bị bệnh tật quấn thân, sức khỏe cực kỳ suy yếu, đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ chết ở dưới nông thôn rồi. Khi biết được bản thân có thể khôi phục danh dự và trở về thành phố thì ông ấy đã rất thổn thức. Vào một đêm nọ, người đàn ông ốm yếu kia đã nắm lấy bàn tay thô ráp của vợ mình, vuốt ve khuôn mặt của bà ấy. Tiểu Hạ, anh không thể chống đỡ được đến lúc kia rồi. Chúng ta hãy dứt khoát ly hôn ở dưới nông thôn luôn đi, để em có thể trở về thành phố với thân phận tự do, thoải mái nhất. Em mới hơn 30 tuổi, vẫn còn trẻ trung, trong nhà lại giàu có. Chỉ cần em tu dưỡng lại một thời gian, thì còn có thể gặp được một người đàn ông tốt và sống an ổn cả đời. Anh không muốn liên lụy em nữa. Bà cụ họ Hạ khóc lóc đến đứt ruột đứt gan, mặc kệ ông ấy có nói thế nào cũng nhất quyết không đồng ý. Chương 641: Ai càng vô tội hơn? 1. Tuy nhiên, sức khỏe và sinh mệnh của một con người sẽ không thể thay đổi theo mong muốn của bọn họ. Mỗi ngày, bà ấy đều cảm nhận được sự sống của chồng mình đang ngày một trôi đi. Nhìn thấy phần thái dương đầy tóc bạc và khuôn mặt gầy yếu của chồng mình, thì bà cụ họ Hạ đã đưa ra một quyết định. Bà ấy không ly hôn. Bà ấy muốn có một đứa con của bà ấy và chồng, rồi tiếp tục sống một mình như vậy cả đời. Một năm sau, các thủ tục chính thức để bà ấy được trở về thành phố đã được hoàn thành. Chỉ là người bước lên con đường trở về thành phố lúc này, chỉ còn bà cụ họ Hạ đã mang thai hơn 5 tháng và hộp tro cốt được bà ấy ôm trong lòng. Chuyện này đã khiến cho những người thân trong gia đình đến đón bà ấy quá mức sợ hãi. Đồng thời cũng khiến cho anh trai và chị dâu trong nhà không vui lắm. Bởi vì trước khi bà cụ họ Hạ trở về thành phố thì anh trai và chị dâu đã gửi cho bà ấy rất nhiều điện tín, nhiều lần nhấn mạnh rằng bà ấy nên ly hôn với chồng. Anh chị của bà ấy còn nói rằng sau khi trở về thành phố thì bọn họ sẽ giới thiệu cho bà ấy một người đồng nghiệp muốn tái hôn, nhân phẩm cũng không tồi. Như vậy thì hai người về sau sẽ có thể chăm sóc lẫn nhau. Vốn dĩ anh trai và chị dâu tưởng rằng bà cụ họ Hạ chắc chắn sẽ nghe theo, nên đã thu xếp lựa chọn người phù hợp rồi, còn dự định sau khi chờ bà cụ họ Hạ trở về thì sẽ hẹn thời gian để hai bên gặp mặt một buổi. Nhưng ai ngờ được rằng em gái thì đã trở về, nhưng lại vác theo bụng bầu to tướng, còn ôm một bình đựng tro cốt. Bây giờ, bọn họ muốn giấu cũng không thể giấu được, bụng đã lớn như vậy rồi thì cũng không thể phá thai được. Điều này khiến cho gia đình đã được anh trai chị dâu của bà ấy kết nối cũng nổi giận đùng đùng, cho rằng nhà họ Hạ cố ý đùa cợt bọn họ. Bởi vì những gì bà cụ họ Hạ đã trải qua và chuyện chồng của bà ấy đã mất, nên có người lắm mồm trong hàng xóm láng giềng đã bắt đầu lan truyền tin đồn. Bọn họ nói rằng chồng của bà cụ họ Hạ đã chết rồi thì đứa trẻ này cũng không biết là con của ai. Tin đồn ngày càng lan truyền rộng rãi hơn và cuối cùng đã truyền đến tai của anh trai và chị dâu nhà bà ấy, khiến cho bọn họ càng thêm không vui, cảm thấy em gái đã làm mất mặt cả gia đình. Bà cụ họ Hạ rời khỏi nhà nhiều năm như vậy thì sản nghiệp trong nhà đã sớm được truyền lại cho anh trai rồi. Chỉ còn hai ông bà già trong nhà có thể tiếp tế một chút chi phí sinh hoạt cho bà ấy. Cho dù có không vui như vậy, nhưng vào lúc bà cụ họ Hạ sinh con thì chị dâu vẫn tìm cho bà ấy một bệnh viện rất tốt trong thành phố để đỡ đẻ. Ngay tại bệnh viện này, bà cụ họ Hạ đã gặp lại kẻ thù xa cách gần 10 năm nay của mình. Bà ngoại của Thế Gian bất đắc dĩ đang mang thai đứa con thứ hai, cũng đến thời gian sinh nở ở ngay tại bệnh viện này. Không giống như hai vợ chồng bọn họ, gia đình ông bà ngoại của Thế Gian bất đắc dĩ đã vượt qua được cơn phong ba bão táp kia một cách suôn sẻ. Với sự trợ giúp từ gia đình thì bây giờ cuộc sống của gia đình ông bà ngoại Thế Gian bất đắc dĩ càng ngày càng tốt đẹp hơn, cũng có tiền và có thế. Con trai lớn của hai người đã 6 tuổi, sắp đi học tiểu học. Lúc nhìn thấy bà cụ họ Hạ thì bà ngoại của Thế Gian bất đắc dĩ cũng nhận ra bà ấy ngay. Vốn dĩ ngày sinh dự kiến của đối phương còn phải vài ngày tới, bây giờ bà ấy đến bệnh viện là để chờ sinh mà thôi. Nhưng khi nhận ra người quen cũ thì bà ấy nhất thời vừa căng thẳng lại vừa xấu hổ, đã phát động sớm hơn dự kiến sinh non. Hai người phụ nữ mang thai một trước một sau được đẩy vào phòng sinh. Thời gian sinh ra của hai đứa trẻ chỉ cách nhau nửa giờ. Các bệnh viện ở giữa những năm 70 còn chưa có khoa phụ sản riêng, ngay cả các thiết bị cần thiết cũng không đầy đủ lắm. Mặc dù bà cụ họ Hạ và bà ngoại của Thế Gian bất đắc dĩ đã được đưa đến bệnh viện tốt nhất, lớn nhất ở địa phương, nhưng khoa phụ sản ở nơi này cũng chỉ là một tầng rộng thôi. Nội thất trong khoa chỉ có 20 giường. Mỗi phòng bệnh được xếp 2 đến 3 giường, các công cụ trong bệnh viện đa phần đều là bằng gỗ. Trong phòng chỉ có một số thiết bị đơn giản như ấm đun nước, bồn rửa mặt bằng sứ và một vài thứ đơn giản khác. Sau khi bà cụ họ Hạ sinh con xong thì y tá ở bệnh viện đã xử lý vết máu trên cơ thể đứa trẻ bằng nước ấm, rồi dùng một chiếc khăn màu đỏ quấn đứa trẻ lại và đặt ở bên cạnh bà ấy. Miệng vết thương trên cơ thể của bà ấy vẫn đang rất đau, đầu óc cũng choáng váng, nhưng bà ấy không thể nào chợp mắt nổi. Chương 642: Ai càng vô tội hơn? 2. Toàn bộ đầu óc của bà ấy đều là hình ảnh gặp mặt bà ngoại của Thế Gian bất đắc dĩ vào lúc trước khi sinh. Cũng đều trong độ tuổi 30, đối phương còn là một bà mẹ, một con. Nhưng nếu hai người đứng chung một chỗ để so sánh, thì bản thân bà ấy còn già hơn đối phương 10 tuổi. Nghe nói, người chồng khốn nạn kia cũng chính là ông ngoại của Thế Gian bất đắc dĩ, đã lên đến chức trưởng phòng của một ban ngành nào đó. Tiền lương một tháng không hề thấp, còn có thêm các loại trợ cấp và phiếu mua định mức. Còn chồng của bà ấy thì sao? Ông ấy đã phải chịu đựng đủ loại tra tấn và khinh thường. Một người bệnh tật đầy người, một người thì đã qua đời rồi. Những gì mà đối phương đang hưởng thụ đều là do bọn họ đã dùng thủ đoạn đê tiện để trộm cắp, là đang giẫm lên hài cốt của chồng bà ấy. uống máu thịt của bà ấy mới có được. Cuộc sống hạnh phúc và bình tĩnh này vốn dĩ phải là cuộc sống của gia đình nhà bọn họ. Bà cụ họ Hạ vô cùng oán giận. Sự hận thù và cơn đau đớn càng mạnh mẽ hơn thì bà ấy lại càng không thể ngủ nổi. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài phòng bệnh đột nhiên trở nên ồn ào, nhốn nháo. Bà ấy nhắm hai mắt lại, giả bộ đang mê man, sau đó nghe thấy tiếng động khi y tá đẩy giường bà ngoại của Thế Gian Bất Đắc Dĩ đến bên cạnh giường của mình. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai sản phụ và hai đứa trẻ sơ sinh, thì bà cụ họ Hạ lại một lần nữa mở mắt ra. Bà ấy dùng ánh mắt tràn ngập hận thù và lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ có sắc mặt tái nhợt, đang nhắm nghiền hai mắt nằm ở giường bên cạnh. Dựa vào cái gì mà nạn nhân lại mất trắng tất cả, bị hủy hoại cuộc đời, mà thủ phạm lại có cuộc sống cơm no áo ấm, hạnh phúc mỹ mãn như vậy? Bà ấy không cam lòng, cũng không muốn gia đình này có thể sống yên ổn. Bà cụ họ Hạ biết rằng đây là cơ hội duy nhất của bà ấy, phải nhanh chóng đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Chẳng bao lâu nữa, ông ngoại của Thế Gian Bất Đắc Dĩ sẽ được thông báo chuyện vợ mình sinh non và đi đến phòng bệnh để thăm vợ và con gái mới sinh của mình. Và khi rời khỏi căn phòng bệnh này thì bà ấy sẽ không còn cơ hội tiếp cận cũng như trả thù gia đình này nữa. Bà ấy chỉ là một quả phụ, làm sao có thể động chạm đến trưởng phòng của một cơ quan chính phủ chứ? Vì vậy, bà cụ họ Hạ đã cố gắng chống đỡ thân thể đang đau đớn của mình, không thèm để ý đến chuyện vết thương bị xé rách, đi từng bước một đến bên cạnh giường bệnh. Khi nhìn vào khuôn mặt ngủ ngon yên tĩnh của người phụ nữ và đứa trẻ kia thì bà ấy đã chậm rãi cầm lấy chiếc gối đầu bên cạnh, muốn dùng nó để khiến hai mẹ con nhà kia chết ngạt. Nhưng khi vừa định ra tay thì bà ấy lại nghe thấy tiếng bập bẹ của con gái ở đằng sau, nên lập tức tỉnh táo lại. Trong lòng bà ấy vô cùng rõ ràng, nếu bà ấy giết chết hai mẹ con nhà này để trả thù cho chồng mình, thì con gái của bà ấy sẽ trở thành đứa con của kẻ giết người. Ở thời đại này, con bé sẽ bị nước bọt của quần chúng dìm chết, sẽ phải sống cuộc đời bi thảm từ khi còn nhỏ. Anh trai và chị dâu cũng sẽ không đối xử với con bé như con ruột trong nhà được. Nhìn vào khuôn mặt ngủ say của hai đứa bé, bà ấy đột nhiên nảy sinh một ý tưởng to gan trong đầu. Chẳng bao lâu sau, y tá lại vào phòng bệnh kiểm tra một lần nữa và nhìn thấy hai cặp mẹ con đang ngủ say. Trẻ em sơ sinh nào mới ra đời cũng có làn da đỏ hỏn, ngoại hình nhăn nheo không khác biệt mấy. Vì vậy, khoa sản phụ đã phân chia những đứa trẻ khác nhau bằng cách quấn tã lót có màu khác nhau. Sau khi xác định lại màu sắc của tã lót, thì y tá đã kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể của hai đứa trẻ. Khi thấy tất cả đều bình thường, thì y tá đã rời đi mà không hề nghĩ gì nhiều. Làm sao vị y tá này có thể tưởng tượng nổi một trong hai người phụ nữ nằm ngủ say trên giường đang có trái tim đập thình thịch như nổi trống? Thật lâu về sau vẫn chưa thể bình tĩnh được, bà cụ họ Hạ đã thay đổi vị trí của hai đứa trẻ. Bà ấy ở nông thôn đã phải làm gần như tất cả mọi việc, từ nuôi gà, nuôi vịt, đỡ đẻ cho lợn, vân vân. Bà ấy đã sớm luyện thành một đôi tay khéo léo rồi. Bà ấy chỉ cần cởi tã lót ra xem là có thể biết được nên quấn lại như thế nào cho đúng trình tự. Tất cả những gì bà ấy đã làm quả thật không hề bị ai phát hiện ra. Sau đó, ông ngoại và bà ngoại của Thế Gian Bất Đắc Dĩ đã chủ động tìm đến bà ấy, thành khẩn xin lỗi vì những gì đã làm năm đó, còn nói rằng vào lúc đó, bản thân bọn họ cũng không còn cách nào khác. Mấy năm nay, bọn họ vẫn luôn sống trong áy náy và mặc cảm tội lỗi, còn nói rằng khi quyết định sửa lại án sai của hai vợ chồng bà cụ họ Hạ được soạn thảo, thì chính bọn họ là những người đầu tiên ký tên đồng ý. Mặc dù đã quá muộn, nhưng bọn họ vẫn muốn làm gì đó để bù đắp cho sự áy náy của mình, muốn bồi thường cho bà cụ họ Hạ. Đối mặt với sự áy náy của hai vợ chồng kia, thì bà cụ họ Hạ đã cực kỳ bình tĩnh nói: "Chuyện quá khứ thì cứ để cho nó trôi đi. bản thân tôi đã không còn hận thù gì nữa rồi. Chương 643. Ai càng vô tội hơn? 3. Bà ấy ôm đứa trẻ kia vào trong lòng, nhìn bóng lưng rời đi của hai vợ chồng nhà đó, và trên mặt lộ ra một nụ cười khoái trá. Bà ấy quả thật không hận nữa, bởi vì con gái của bà ấy sẽ được nhận tất cả mọi thứ tốt nhất, có được tình yêu thương của cha mẹ và anh trai, sẽ có hoàn cảnh gia đình giàu có và một cuộc đời bằng phẳng suôn sẻ, sẽ được nuông chiều như một cô công chúa nhỏ. Con gái của bà ấy sẽ lấy lại toàn bộ những gì mà gia đình bọn họ xứng đáng được nhận. Sau khi kể ra tất cả mọi chuyện, thì bà cụ họ Hạ đã nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đờ đẫn của Thế Gian bất đắc dĩ, rồi âm u hỏi. Bây giờ, cậu thử phân tích và phán xét xem, rốt cuộc là gia đình nhà mấy người vô tội, hay là nhà chúng tôi vô tội đây? Cổ họng của Thế Gian bất đắc dĩ khô khốc, chua chát, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói. Nhưng mà tất cả đều là ân oán của thế hệ cũ, đâu có liên quan gì đến thế hệ sau chứ. Tất cả sự oán hận kia vốn dĩ không nên trút hết lên đầu chúng tôi. Bà cụ họ Hạ lạnh lùng nở một nụ cười. Đúng vậy, tất cả mọi người vẫn thường nói trẻ con là vô tội. Nhưng mà có ai nghĩ đến chuyện một đứa trẻ không có cha, mẹ ruột bị xem thường, trong nhà cũng không có tài sản gì, sẽ phải sống một cuộc đời như thế nào không? Con cái của tôi không vô tội sao? Nếu ông bà ngoại của cậu không làm ra lỗi chuyện kia, thì tôi hoàn toàn không cần thiết phải đổi vị trí của hai đứa trẻ, bởi vì con gái của tôi sẽ được sống một cuộc đời tốt đẹp ngay từ khi sinh ra. Còn ông bà ngoại của cậu mới là người bị đi lao động cải tạo, là mẹ cậu sẽ phải sống một cuộc đời khốn khổ. Bà ấy nói xong thì lại nở một nụ cười si ngốc rồi nói, tôi chỉ là đưa tất cả mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó thôi. Tôi không hề làm sai, là lỗi của bọn họ. Bọn họ đáng đời. Nhìn vẻ mặt điên cuồng của bà cụ, Cố Chi Tan khẽ thở dài một hơi. Cô biết từ thời điểm rất nhiều năm trước, vào buổi tối khi chồng của bà ấy qua đời ở nông thôn, thì bà cụ này đã phát điên rồi. Khán giả theo dõi live stream cũng im lặng một lúc lâu, không ai nói gì cả, cũng không biết nên diễn đạt lại tâm trạng của bọn họ như thế nào. Một bình luận được nhiều người ấn thích đã được đẩy lên hàng đầu, nói ra tiếng lòng của tất cả khán giả trong phòng live stream. Lại là một khoản nợ rối tinh rối mù, không thể nào tính toán rõ ràng được. Không ít người cảm thấy bà cụ họ Hạ thật sự quá khổ cực, có thể hiểu được tâm trạng muốn trả thù của bà ấy. Nhưng hai mẹ con Thế Gian bất đắc dĩ cũng quả thật rất vô tội. Nếu bà ấy muốn trả thù thì cũng nên đi trả thù người đã từng tố cáo chồng của bà ấy, mà không phải tra tấn thế hệ sau như thế này. Thế Gian bất đắc dĩ nhìn về phía khuôn mặt tràn đầy oán hận của bà cụ và chỉ cảm thấy trong thâm tâm vô cùng mệt mỏi, cũng rất uất ức. Anh ấy nhìn mẹ tiều tụy đang nằm trên giường rồi nghẹn ngào nói. Bà ngoại, cháu đã gọi bà là bà ngoại hơn 20 năm nay. Mẹ của cháu cùng bà sống gần 50 năm. Chúng cháu chưa bao giờ bất hiếu với bà một ngày nào, cho dù tính cách của bà có chút kỳ quặc, ngay cả khi bà không thích cha của cháu. Chẳng lẽ hai người làm mẹ con gần 50 năm như vậy, mà trong lòng bà không hề có chút tình cảm, cũng như mềm lòng nào sao? Thân thể của bà cụ họ Hạ đột nhiên cứng đờ, một lúc lâu sau cũng chỉ mím chặt môi, không nói lời nào. Lúc này các khán giả trong phòng live stream mới phát hiện ra rằng từ đầu đến giờ bà ấy vẫn luôn không hề liếc nhìn về phía chiếc giường kia một lần nào. Có lẽ là chột dạ, mà cũng có thể là áy náy. Cố Chi Tan cười nhạo một tiếng, nói một cách ẩn ý. bà ấy cũng có cảm động và mềm lòng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể đối chọi lại với việc ngoại hình của mẹ bạn càng ngày càng giống ông ngoại ruột của bạn. Cũng không thể làm ngơ trước việc ngoại hình của bạn lại cách một đời giống y hệt bà ngoại ruột của bạn như vậy. Nhìn thấy khuôn mặt của hai mẹ con các bạn thì sự hận thù trong lòng bà ấy không thể nào giảm bớt nổi. Có lẽ bà ấy đã từng thật sự muốn coi mẹ của bạn là con gái ruột của mình, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt kia thì bà ấy không thể nào làm nổi. Từ tuyến nhân duyên với con cái cực kỳ phức tạp của bà cụ họ Hạ thì cô đã nhìn ra tình cảm của bà ấy đối với mẹ của Thế Gian bất đắc dĩ vô cùng rối rắm. Cố Chi Tan hơi rũ mắt xuống rồi nói: "Nhưng mà có một chuyện có thể xác định chắc chắn là thuật đổi vận trên người của bạn là do bà ấy cố ý sử dụng. Tuy nhiên, ma vật trên người của mẹ bạn, hoặc là nói ác ma, ma quỷ. Tóm lại, thứ kỳ quái có sừng trên đỉnh đầu như một con thú quan, lại có đầu óc không được thông minh cho lắm, đang dây dưa tra tấn mẹ của bạn, thật sự không phải là do bà ấy chủ động gọi đến để làm tổn thương mẹ của bạn." Cô hơi tạm dừng một lát, suy nghĩ một chút để diễn đạt lại càng chính xác hơn. Phải nói rằng, về chủ quan thì bà cụ này chưa bao giờ muốn làm tổn thương mẹ của bạn, nhưng sự đau khổ mà mẹ của bạn đang chịu đựng thì quả thật là bởi vì bà ấy. Trên thực tế, người bị ác ma dây dưa chắc hẳn là vị bà ngoại này mới đúng. Cố Chi Tan nói: "Bà cụ Hạ, tôi nói không sai chứ?" Chương 644: Xúc phạm âm sai. Trên các nền tảng mạng khác, sau khi chân tướng vụ việc đổi chỗ hai đứa trẻ vừa bị vạch trần thì có không ít khán giả đang theo dõi livestream có một chút kỹ năng trinh thám đã tìm ra được thông tin cá nhân của Thế Gian bất đắc dĩ và cả công ty nơi anh ấy làm việc. Nhiều người làm việc trong ngành đó đã tổng hợp ra một danh sách, trong đó liệt kê toàn bộ những người phụ trách dự án đấu thầu mà Thế Gian bất đắc dĩ đang làm ở các công ty đối thủ. Tổng cộng có 17 người. Người thay đổi bằng cấp của Thế Gian bất đắc dĩ là cháu trai ruột thịt của bà cụ họ Hạ kia cũng nằm trong 17 người này. Bên cộng đồng mạng trên trần gian đang điều tra khí thế thì cộng đồng mạng dưới âm phủ cũng không chịu thua kém, bàn tán vô cùng náo nhiệt và sôi nổi. Tuy nhiên, điểm chú ý của phần đông chúng quỷ đều rất kỳ lạ. Bọn chúng không quan tâm đến chuyện thiên kim thật giả, cũng không cần biết người đối vận là ai. Chúng đó chú ý nhiều hơn đến tên ác ma bên phương Tây đang trú ngụ trong thân thể của mẹ Thế Gian bất đắc dĩ. Khi bà ấy vừa phát bệnh, có một số con quỷ có đạo hạnh thâm sâu cũng giống như Cố Chi Tan, có thể nhìn xuyên thấu qua màn hình và thấy một ma vật cao lớn, cường tráng, hoàn toàn khác hẳn với các quỷ hồn trong nước. Đỉnh đầu của nó mọc ra một cái sừng cong, khuôn mặt nhìn như một con lừa nhưng cũng giống như con thỏ, hai mắt màu đỏ đậm, tay chân giống hệt như con người nhưng lại được phủ một lớp lông nhung ngắn. Nó đứng thẳng trên hai chân, bàn chân có hình dạng như móng lừa, đằng sau còn kéo theo một cái đuôi dài. Hình ảnh này khiến cho những lão quỷ đã xuống âm phủ từ hàng trăm năm trước, không biết quốc gia nào khác ngoài Trung Quốc, mở rộng tầm mắt. "Tôi đã chết hơn 700 năm rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ nước ngoài đấy. Trước kia trong sách thường hay nói, người Hồ vừa cao lớn vừa tuấn tú, tóc vàng, mắt màu xanh lam. Tôi vẫn luôn tò mò, không biết hình dạng thật sẽ như thế nào. Hôm nay được chứng kiến thì tôi cảm thấy con quỷ nước ngoài này hình như có ngoại hình khá giống hai vị đầu trâu mặt ngựa. Thật là kỳ quái. Quả nhiên tôi vẫn nên đi đùa giỡn những con quỷ nam tuấn tú ở địa phủ chúng ta thì hơn. Đương nhiên tôi không có ý gì với ngoại hình của hai vị đầu trâu mặt ngựa đâu nha." "Đám quỷ nước ngoài kia quá kiêu ngạo rồi đó. lại dám chạy đến quốc gia của chúng ta để giễu võ dương oai, bắt nạt người sống của nước ta. Chúng ta không thể chịu nhục như vậy được. Có bản lĩnh thì xuống địa phủ xem nào. Này, không phải chứ. Mấy con quỷ bọn ngươi có thể nào trau dồi thêm kiến thức được không vậy? Thứ kia được gọi là ma quỷ. Được rồi, cũng không trách mấy người không biết. Dù sao thì có không ít lão quỷ đã chết lâu rồi, mà lúc đó mấy tên kia hình như vẫn chưa được tạo ra. Bởi vì ma vật phương Tây có thân hình cao lớn nên nhìn có vẻ hung dữ hơn. Do đó các âm hồn dưới địa phủ tất nhiên không cam lòng yếu thế, lập tức dấy lên một làn sóng đấu tranh so bì sức mạnh. Trong khi các âm hồn khác đều đang ra sức chứng minh quỷ hồn trong nước có sức mạnh lợi hại nhất, thì hai vị âm sai đầu trâu mặt ngựa lại đang nhìn một số bình luận trên mạng và cảm thấy tâm trạng không hề thoải mái chút nào. Mấy phút đồng hồ sau, vị âm sai nào đó có ảnh đại diện là một bức ảnh tự chụp lộ ra đôi mắt trâu tròn xoe, góc máy ảnh chết xuống dưới một góc 45 độ, đã đăng một bài thanh minh cực kỳ trịnh trọng trên tài khoản Weibo có hơn mấy chục triệu lượt theo dõi. Đừng có so sánh ông trâu đây với mấy con lừa quan không biết từ nơi nào đến nữa nhé. Đây là xúc phạm. Bên mặt ngựa thì chưa thấy có động tĩnh gì, cũng không đăng tải bất cứ phát biểu nào có liên quan đến chuyện kia. Nó chỉ đang tự kỷ ở nhà, cầm một chiếc gương đồng lên soi đi soi lại khuôn mặt ngựa đẹp trai cực độ của mình. Sau đó nó lại vô cùng tức giận, kèm theo cả không cam lòng, cầm lên điện thoại di động âm phủ của mình lên, bắt đầu lục tìm ảnh chụp màn hình của con ác ma phương Tây kia. Khi nó nhìn thấy khu vực bình luận có con quỷ nói rằng thứ kia có ngoại hình giống mình, thì cõi lòng càng thêm tan nát, lặng lẽ tiếp tục tự kỷ. Một lúc lâu sau, mặt ngựa mở ra giao diện tin nhắn riêng với Cố Chi Tang, gửi cho thần tượng của nó một đoạn tin nhắn cực kỳ quốc ức. Mặt ngựa địa phủ tích V. Tang Tang, tôi thật sự có ngoại hình giống như thứ xấu xí đến từ nước ngoài kia sao? Cố Chi Tang vẫn chưa biết gì về chuyện dưới địa phủ đang dấy lên làn sóng thảo luận ầm ĩ vì sự xuất hiện của ác ma phương Tây kia. Còn ở khu vực bình luận trên trần gian thì các khán giả vẫn đang tiếp tục tranh cãi. Chương 645. Đối tượng bị ma vật quấn thân 1. Khi nghe được câu hỏi của cô thì bà cụ họ Hạ đã cứng đờ cả mặt. Bà ấy không muốn nói đến đề tài này nên đã lờ đi rồi cười lạnh nói. Mấy người còn nói nhiều như vậy làm gì? Dù sao, bây giờ mấy người đã biết hết mọi chuyện rồi thì cứ báo cảnh sát bắt tôi đi. Tôi biết hai mẹ con cậu hận tôi, nhưng cho dù được quay trở lại một lần nữa, thì tôi vẫn lựa chọn làm như vậy. Tôi sẽ nhận tội, tất cả mọi chuyện đều là do một mình tôi gây ra. Bà cụ họ Hạ gào lớn tên của thế gian bất đắc dĩ, rồi nói với giọng điệu quật cường, ánh mắt bướng bỉnh. Hiển nhiên, đến tận bây giờ, bà cụ họ Hạ vẫn không cho rằng bản thân đã làm sai điều gì cả. Thế gian bất đắc dĩ có chút chết lặng, cười khổ một tiếng. Ý của bà là bảo tôi đừng truy cứu cháu trai tốt nhà bà, đúng không? Cứ như vậy mà chấp nhận kết quả này à? Tôi đã bị thay đổi bằng cấp, mẹ của tôi đã bị cướp đi cả cuộc đời, mà bây giờ bà bảo tôi cứ quên đi như vậy sao? Bọn họ không biết gì hết. Bà cụ họ Hạ đập mạnh vào khung cửa, lớn tiếng nói. Hơn nữa, đây vốn dĩ là nhà của mấy người thiếu nợ chúng tôi. Mấy người phải trả nợ máu bằng máu. Tôi còn nuôi dưỡng mẹ của cậu trưởng thành, chăm bẵm nhiều năm như vậy. Nghe đến đây, Cố Chi Tang không nhịn nổi phải nhíu mày. Dừng lại! Nếu theo cách nói này của bà, thì mẹ của bạn khán giả đến xin chương trình giúp đỡ cũng không biết gì cả mà. Nếu mấy người nhất định phải tính toán rõ ràng khoản nợ rối tinh rối bù này ngay trên sóng live stream thì sẽ tính đến lúc trời sụp đất nứt đấy. Tôi không có thời gian để lãng phí với mấy người. Cố Chi Tan cũng có chút đau đầu, bởi vì trái tim và bản tính của con người thật sự là thứ khó dò nhất trên thế gian này, đồng thời cũng trộn lẫn rất nhiều suy tính và cảm xúc phức tạp. Dưới góc độ của bà cụ họ Hạ, thì bà ấy sẽ cảm thấy tất cả hành động báo thù của mình đều là đúng đắn, còn cảm thấy vào năm đó, bà ấy đã không dùng gối ngạt chết mẹ của thế gian bất đắc dĩ, thì bản thân đã rất tốt bụng rồi. Nhưng đối với thế gian bất đắc dĩ, thì tất cả mọi khổ sở mà gia đình anh ấy gặp phải đều là tai bay vạ gió. Còn Cố Chi Tan thì chỉ muốn vạch trần tất cả ngọn nguồn sự việc mà thôi. Về phần phán xét đúng sai thì cứ để cho những người trong cuộc tự mình tranh chấp và rối rắm đi. Vì vậy, cô đã lạnh giọng hỏi. Tôi chỉ muốn hỏi bà cụ Hạ một câu thôi. Bà thật sự chỉ đơn thuần muốn báo thù thôi sao? Chẳng lẽ mấy năm nay bà không hề có một chút tâm tư cá nhân nào sao? Lúc cô vừa nhìn thấy bức ảnh chụp cả gia đình kia thì đã phát hiện ra khi ma vật phương Tây kia còn chưa hoàn toàn thành hình thì nó đã có liên kết với bà cụ họ Hạ rồi. Nó đứng ở giữa hai người phụ nữ không có mối quan hệ huyết thống, trên người bao phủ một lớp khí đen nhàn nhạt. Bởi vì ngay từ đầu, Cố Chi Tan cũng có suy nghĩ giống như các khán giả theo dõi live stream, cảm thấy ma quỷ này là do bà cụ họ Hạ cố ý gọi đến, như việc hạ chú thuật trên người thế gian bất đắc dĩ vậy. Bà ấy cũng muốn dùng thủ đoạn hiểm độc để tra tấn mẹ của anh ấy. Nhưng khi cô được nhìn thấy bà cụ họ Hạ trực tiếp qua ống kính và mẹ của thế gian bất đắc dĩ, thì Cố Chi Tan mới phát hiện ra suy đoán lúc trước của mình là sai lầm. Bà cụ họ Hạ có một loại tình yêu vặn vẹo với con gái của kẻ thù, có sự hận thù sâu sắc, cũng có sự áy náy và không đành lòng. Người chân chính bị ma vật quấn thân không phải là mẹ của thế gian bất đắc dĩ, mà là bà cụ họ Hạ kia mới đúng. 48 năm trước, một người phụ nữ hơn 30 tuổi, thân thể suy yếu đang ôm một đứa bé gái trong vòng tay và từ từ rời khỏi bệnh viện. Đợi đến khi bà ấy trở về nơi cư trú nhỏ hẹp và trống trải của mình thì đã nhìn về phía bức ảnh đen trắng của chồng mình đang được treo trên tường, vừa khóc vừa cười. Bà ấy nói rằng con gái sẽ thay bọn họ báo thù, sẽ được sống cuộc đời tốt đẹp. Sau khi lau khô nước mắt, người phụ nữ kia đã nhìn về phía đứa trẻ nằm trên giường, trong lòng hiện lên vô cùng ý tưởng tàn nhẫn, ví dụ như cố ý bỏ đói con bé, làm cho con bé ngoài ý muốn chết non hoặc là một số cách thức trả thù khác. Tóm lại, bà ấy chỉ cần giết chết đứa trẻ này là sẽ chấm dứt được mọi chuyện. Nhưng khi đứa trẻ nho nhỏ gầy tông teo kia gào khóc bởi vì đói khát thì bà cụ họ Hạ vẫn không thể nhẫn tâm nổi. Cuối cùng bà ấy đã cởi áo cho con gái của kẻ thù bú sữa. Nhưng mỗi khi đến đêm khuya thì bà ấy lại tự trách bản thân vì đã mềm lòng, còn làm ra một vài hành động trả thù như lai dậy đứa trẻ đang ngủ say. Bà ấy cứ rối rắm, do dự như vậy trong một vài năm, căn bệnh tâm lý tiềm ẩn cũng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Chương 646. Đối tượng bị ma vật quấn thân 2. Quả phụ nhà họ Hạ có tính tình âm trầm bất ổn, thay đổi thất thường là tin đồn nổi tiếng gần xa trong hàng xóm láng giềng ở khu vực đó. Trong mắt người ngoài, rõ ràng con gái của bà ấy rất ngoan ngoãn và đáng yêu, nhưng bà ấy lại luôn động một chút là đánh mắng và nói những lời lạnh nhạt với cô bé, quả thật như một bà mẹ kế vậy. Tuy nhiên, không có người nào biết được sự đau khổ trong lòng bà cụ họ Hạ. Lòng người đều có máu thịt cả. Luôn được một đứa trẻ chạy theo phía sau và không ngừng gọi mẹ, thì bà ấy cũng dần dần coi mẹ của thế gian bất đắc dĩ như con gái ruột của mình. có đôi khi bà ấy ngắm nhìn khuôn mặt yên tĩnh ngủ say của cô bé, thì cũng hơi sững sờ, rồi thầm nghĩ. Đừng oán hận nữa. Năm đó, người hãm hại cả gia đình bà ấy rốt cuộc cũng không phải là cô bé này. Con gái ruột của bà ấy đã thay đổi cuộc đời với cô bé rồi, thì bản thân bà ấy quả thật không nên giận chó đánh mèo một đứa trẻ như vậy. Tuy rằng về mặt lý trí thì bà ấy muốn ân oán rõ ràng, nhưng về mặt tình cảm thì lại hoàn toàn không thể làm được. Bởi vì sau khi mẹ của Thế Gian bất đắc dĩ trưởng thành hơn, thì khuôn mặt của cô bé đã có dáng dấp của cha mẹ ruột, thậm chí còn đặc biệt giống người cha ruột. Cho dù những đặc điểm kia không quá rõ ràng, nhưng đối với bà cụ họ Hạ đã ghi nhớ sâu đậm bộ dạng của kẻ thù, thì khuôn mặt kia thật sự quá chói mắt. Bà ấy cũng không biết rằng bản thân đã bị mắc bệnh tâm lý. Căn bệnh này đã tồn tại rất lâu rồi, hơn nữa, tình trạng còn vô cùng nghiêm trọng. Vào lúc lý trí của bà ấy tỉnh táo, thì bà ấy sẽ mua váy đẹp cho con gái, đưa cô bé đến trường, tự mình hướng dẫn cô bé học tập, làm bài tập. Nhưng mỗi khi rơi vào trạng thái trầm cảm, thì bà ấy lại bắt đầu phủ nhận bản thân, phỉ nhổ chính mình vì chuyện đã đối xử tốt với con gái của kẻ thù. Bà ấy còn cảm thấy cứ làm như vậy thì sao có thể xứng đáng với người chồng đã mất của mình đây? Vì vậy, trong những hành động đối xử tốt với con gái của bà ấy cũng sẽ trộn lẫn thêm nhiều chèn ép và phủ định. Mẹ của Thế Gian bất đắc dĩ trưởng thành trong hoàn cảnh rách nát như vậy, nhưng vẫn trở thành một người phụ nữ tuyệt vời. Bà ấy có thể chơi piano, nói lêu loát tiếng nước ngoài, có phong cách ăn mặc khéo léo. Tuy nhiên, bà ấy cũng là một người cực kỳ tự ti, khuyết thiếu tình yêu thương và sự công nhận. Mãi đến khi bà ấy gặp được cha của Thế Gian bất đắc dĩ và xây dựng gia đình nhỏ của mình thì mới nở được nụ cười hạnh phúc. Nhưng mà nụ cười đó lại trở thành cái gai trong mắt bà cụ họ Hạ. Mấy năm nay, bà cụ họ Hạ đã bắt đầu nghe ngóng tin tức của con gái ruột nhà mình, một mực yên lặng dõi theo từng cử động của đối phương. Bà ấy vốn tưởng rằng khi thay đổi cuộc đời của hai đứa trẻ thì con gái của bà ấy sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng trên thực tế, con gái của bà ấy cũng không có cuộc đời tốt đẹp như trong tưởng tượng. Bởi vì có tính cách nổi loạn, lại là tiểu thư nhà giàu, nên con gái của bà ấy đã không thể thi đỗ vào đại học sau khi tốt nghiệp trung học, chỉ có thể đi ra nước ngoài học một tấm bằng đại học vớ vẩn để mã vàng bằng cấp. Sau khi kết hôn và sinh con, thì bởi vì tính cách xung đột với chồng, nên quan hệ vợ chồng của con gái bà ấy cũng không êm ấm. Cháu trai ruột của bà ấy khi sinh ra đã khuyết thiếu sự quan tâm, chăm sóc từ gia đình nên trở thành một hỗn thế ma dương. Bà cụ họ Hạ vô cùng đau đớn. Bà ấy cho rằng nhất định là hai vợ chồng kẻ thù đã không đối xử tốt với con gái của bà ấy. Sự khác biệt giữa hai cô con gái đã tra tấn bà ấy mỗi ngày, nên làm sao bà ấy có thể để mẹ của Thế Gian bất đắc dĩ hạnh phúc được đây? Cũng đúng vào lúc này, khi linh hồn của bà cụ họ Hạ bị phân liệt và vặn vẹo như vậy thì đã thu hút sự chú ý của một con ma quỷ nước ngoài đang ngao du ở lãnh thổ Trung Quốc, khiến nó thừa cơ xâm nhập được. Nói chung, thần quỷ ở các nơi sẽ có sự khác nhau bởi vì sự thờ cúng của con người mỗi nơi mỗi khác, và hồn thể cũng được hiển thị dưới những hình ảnh khác nhau tùy vào tín ngưỡng của người dân sống ở đó. Bởi vì ở địa phương cũng có một nhóm giáo dân thờ phụng đạo Cơ Đốc như bà cụ họ Hạ và một số người theo tôn giáo khác. Do đó, ở khu vực này cũng đã hình thành một số thứ không thuộc về văn hóa bản địa. Còn ma quỷ xuất hiện ở bên cạnh bà cụ họ Hạ chính là một sự tồn tại như vậy. Ma quỷ ở phương Tây trong các sách cổ đều là biểu tượng cho những thứ dụ dỗ con người bán đứng linh hồn của mình, là tượng trưng cho sự sa đọa. Chúng nó hận Chúa Giê-xu, phỉ báng Chúa Trời. Có thể dụ dỗ được một tín đồ theo đạo Cơ Đốc nổi loạn và sa ngã, lấy được linh hồn của người đó là mục đích cuối cùng của những con ma quỷ kia. Chương 647: Ma vật tấn công tâm lý. Khác với quỷ hồn ở phương Đông, những con quỷ ở phương Tây này thích tấn công tâm lý hơn. Nó biết điểm yếu mong manh nhất của bà cụ họ Hạ, trên thực tế chính là mẹ của Thế Gian Bất Đắc Dĩ. Vào lần đầu tiên con ma quỷ này khống chế được thân thể của mẹ Thế Gian Bất Đắc Dĩ và khiến bà ấy phát cuồng, thì nó đã sử dụng khuôn mặt của bà ấy để nói ra rất nhiều suy nghĩ luôn ẩn giấu sâu trong lòng bà cụ họ Hạ. Bà già chết tiệt này, bà giả vờ cái gì chứ? Hãy thừa nhận đi, bà không thể chấp nhận được việc người phụ nữ này có một cuộc sống hạnh phúc. Bà rất hận người này, bà muốn cô ta phải đau khổ cả đời. Đúng là một con người khốn khổ, đạo đức giả, đừng có nói mấy lời cầu nguyện vô nghĩa nữa. Chúa Trời sẽ không tha thứ cho tội lỗi của bà đâu. Bà đã phá hủy gia đình nhỏ của con gái nuôi, còn sợ rằng khuôn mặt giống y đúc cha ruột của cô ta xuất hiện nhiều bên ngoài, thì sẽ gây ra rắc rối, nên đã giám sát con gái nuôi suốt ngày. Bà quả thật cũng là người độc ác và ích kỷ như người đã tố cáo chồng bà năm xưa. Những lời chỉ trích của con ma quỷ kia đã khiến cho bà cụ họ Hạ vô cùng suy sụp. Bà ấy không muốn thừa nhận việc bản thân không thể chống đỡ được, không muốn tin rằng sự xuất hiện của con ma quỷ kia là do bản thân bà ấy đã gây ra tội nghiệp. Cho nên, mẹ của Thế Gian Bất Đắc Dĩ chỉ có thể bị bệnh điên mà thôi. Những lời nói của người bị bệnh điên thì không thể coi là sự thật được. Bà ấy tâm niệm rằng chỉ cần chữa khỏi căn bệnh tâm thần cho con gái nuôi thì mẹ của Thế Gian Bất Đắc Dĩ sẽ không nói chuyện mê sảng nữa. Bà cụ họ Hạ luôn chăm sóc mẹ của Thế Gian Bất Đắc Dĩ mỗi ngày trong nhiều năm qua. Dường như làm như vậy thì bà ấy có thể chứng minh bản thân không phải là kẻ xấu xa, là hung thủ hại người. Mỗi khi ác ma này bám vào người của con gái nuôi và buông lời nhục mạ, dụ dỗ bà ấy, thì bà cụ họ Hạ đã nhắm mắt lại và bắt đầu nhớ về Chúa Trời. Ở một khía cạnh nào đó, thì Cố Chi Tang vẫn rất khâm phục bà ấy, bởi vì điều mà mẹ của Thế Gian Bất Đắc Dĩ phải chịu đựng đều là sự đau khổ trên thân thể. Rất nhiều lúc, ý thức của bà ấy sẽ ở trong trạng thái mê man. Nhưng với bà cụ họ Hạ, thì lại là người không hề muốn thừa nhận sự tồn tại của con ma quỷ kia, nhưng đã thực sự ở chung với đối phương hơn 10 năm nay. Rốt cuộc, ai đang bị tra tấn thì đến bây giờ cũng không thể phân biệt rạch ròi được. Cố Di Tang lạnh giọng nói, điều khiến bà oán hận ông ngoại của Thế Gian Bất Đắc Dĩ chẳng phải là do bà cảm thấy ông ta đã làm hại vợ chồng nhà bà bởi vì ích lợi cá nhân hay sao? Nhưng vì sao đến lúc bà làm chuyện ích kỷ tương tự thì lại không dám thừa nhận rằng bản thân vì ích lợi cá nhân mà đã chấp nhận giao dịch với ma quỷ chứ? Trong khi hai đứa cháu cùng đồng thời bắt đầu tham gia kỳ thi tuyển sinh vào đại học, thì bà cụ họ Hạ vẫn luôn dõi theo cháu ruột của mình, cũng biết chuyện đứa bé này có tính cách nổi loạn như mẹ thằng bé, nên có thành tích học tập không tốt. Số phận tương lai của cháu ruột bà ấy có khi cũng là đi ra nước ngoài, mạ vàng bằng cấp, rồi trở về là một kẻ vô tích sự. Bà cụ họ Hạ vô cùng lo lắng và căng thẳng. Đúng lúc này, con ma quỷ bám trên người của con gái nuôi lại xuất hiện. Nó nói cho bà cụ họ Hạ rằng nó có thể giúp đỡ cháu ruột của bà ấy, nhưng mà sẽ phải trả một cái giá đắt. Kết quả cũng rất rõ ràng. Bà cụ họ Hạ đã đồng ý giao dịch bán đứng linh hồn này. Cố Chi Tang, việc thay đổi bằng cách của bạn khán giả đến xin giúp đỡ này đã cướp đi nỗ lực toàn bộ nửa đời trước của anh ấy mà vẫn chưa đủ để dập tắt lửa giận trong lòng bà sao? Bà còn muốn cả nửa đời sau của anh ấy sẽ bị quỷ diệt luôn à? Nếu bà còn chưa thấy thỏa mãn thì có phải đến đời con của anh ấy cũng sẽ bị bà bắt trả nợ không? Bà biết rõ sự đau khổ trên người con gái nuôi của bà đều là do chính bà gây ra. Rốt cuộc, mọi chuyện xảy ra với mẹ của Thế Gian bất đắc dĩ là bởi vì hận thù hay là vì tâm tư riêng thì bà cụ họ Hạ đây chắc hẳn phải là người hiểu rõ nhất chứ. Bà cụ họ Hạ vịn vào khung cửa, bị từng câu chất vấn bình thản của cô khiến cho bắp chân như nhũn ra. Không có sức mạnh ẩn chứa trong lời nói của cô, nhưng sự chột dạ và áy náy của bà ấy đã tự đập vỡ phòng tuyến tâm lý của mình. Bà ấy mở miệng ra, còn muốn tiếp tục ngụy biện cho hành vi của mình. Tuy nhiên, vào lúc này mẹ của Thế Gian bất đắc dĩ đã tỉnh táo lại một chút và đột nhiên tạo ra tiếng động. Bà cụ họ Hạ quay đầu lại theo bản năng và nhìn thấy gương mặt gầy yếu của con gái nuôi. Đôi mắt lõm sâu kia dường như đã khôi phục một ít ánh sáng, nước mắt đong đầy. Vào giờ phút này, bà cụ họ Hạ cũng biết bà ấy có nói thêm điều gì cũng vô ích mà thôi. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu Ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.